Trên đất cửu quốc, số lượng tối đa tuyệt đối không phải là nhân tộc mà là yêu thú nhất tộc. Số lượng của yêu thú nhất tộc so với tổng số nhân tộc của cửu quốc cộng lại còn nhiều hơn gấp mấy lần. Những yêu thú này phân thành tộc đàn, có thủ lĩnh riêng mình quản lý, mà yêu thánh thì như hoàng đế của yêu thú nhất tộc, thủ lĩnh tộc đàn đều nghe theo lệnh của yêu thánh. Vào giờ này khắc này, bên trong cổ yêu lĩnh, từng thủ lĩnh tộc đàn yêu thú trong cửu quốc đều tụ tập thương nghị việc tiến công lãnh thổ của cửu quốc. Tề Thiên yêu thánh chưa xuất hiện mà những thủ lĩnh yêu thú này đã có mùi thuốc súng. Nếu không có vài cổ yêu trong cổ yêu lĩnh ở đây tọa chấn, sợ là những yêu thú này đã trực tiếp động thủ đánh nhau. Những thủ lĩnh yêu thú này mỗi tên đều là thế hệ cực kỳ cường hãn, trong yêu thú nhất tộc chính là tồn tại xưng vương xưng bá, không ai phục ai. Hơn nữa hoặc ít hoặc nhiều đều có chút ân oán qua lại. Giờ phút này chúng ở chung một chỗ, mắt to chừng mắt nhỏ, tự nhiên dễ dàng sinh ra ma sát. Lão Hắc Ngưu, lần trước mấy đứa cháu không có tiền đồ của ngươi đến chỗ ta, còn trộm lấy Ngọc Linh Chi mà ta dưỡng mấy trăm năm. Hôm nay vừa lúc gặp ngươi, dù thế nào cũng nên đền bù tổn thất cho ta mới phải. Một lão giả thoạt nhìn gầy khọm, mặc áo bảo tím, chừng một đôi mắt tam giác nói với một đại hán mặt đen ở đối diện. Trên đầu đại hán mặt đen mặc hai cái sừng trâu, vừa đen lại vừa thô, một thân mùi ngưu đực, hiển nhiên là trâu biến hóa thành người. Bất quá ngưu yêu đối với hai cái sừng trâu của mình rất thỏa mãn, cố ý không có bỏ đi sừng trâu mà vẫn giữ lại trên đầu, thoạt nhìn chẳng ra cái thổ tả gì, nhưng chính hắn ngược lại cảm thấy rất đẹp. Ngưu yêu mặt đen vừa nghe xong lời này, trung trung điệp điệp xì một tiếng khinh miệt, một đôi mắt ngưu trợn tròn thật lớn, mở miệng mắng: lão tử còn không tìm ngươi tính sổ. Mấy đứa cháu trai của ta ăn Ngọc Linh Chi của ngươi, kết quả thiếu chút nữa bị độc chết. Lão độc xà ngươi phải bồi thường cho lão tử mới đúng. Là nói mấy đứa cháu trai của ngươi không có tiền đồ. Ngọc Linh Chi của ta là thiên tài địa bảo hiếm có, bị ta hạ dược liệu mạnh, xà tộc ta ăn đương nhiên là tu vi phóng đại. Đáng tiếc mấy đứa cháu trai của ngươi đều là hạng phế vật, một chút độc cũng chịu không được, bị độc chết là đáng đời. Lão giả gầy còm cười hăng hắc: còn mẹ nó, lão tử nện chết ngươi. Ngưu yêu mặt đen nộ khí dâng lên, muốn tiến lên đối với lão giả gầy còm ra tay. Lão Hắc Ngưu, đây cũng không phải nơi để cho ngươi quậy, an phận một chút cho ta. Bên cạnh có cổ yêu nhíu mày nói ra, nhưng ngưu yêu mặt đen tựa hồ nộ khí dâng lên, một đôi ngưu nhãn đỏ, rực, hoàn toàn không nghe lời khuyên bảo, đằng đằng sát khí hướng về lão giả gầy còm lao đến. Lão giả gầy còm tựa hồ muốn kích thích đối phương, trong miệng còn nói thêm: đám ngưu yêu các ngươi quả nhiên đều là đầu, không có não. Muốn động thủ thì tới đây, lão phu cũng không sợ ngươi. Mẹ ngươi chứ. Ngưu yêu mặt đen đánh ra một quyền, một thân man lực đều ngưng tụ trong một đấm. Lực lượng một quyền này cho dù trường sinh giả cũng bị nện cho thân hình dạn nứt. Lão giải gầy còm vừa định hoàn thủ, bỗng nhiên một cước kim sắc từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đạp ngưu yêu mặt đen ngã vật trên mặt đất. Ngưu yêu mặt đen ai u một tiếng, cả người đều bị đạp. Khi hắn chứng kiến thấy Tể Thiên yêu thánh mặt lạnh nhìn mình, thì thoáng cái tỉnh táo lại. Tham kiến yêu thánh. Ngưu yêu mặt đen vội vàng khom mình hành lễ, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, sợ hành vi của mình vừa rồi chọc giận Tể Thiên yêu thánh. Tể Thiên yêu thánh thân mặc kim giáp, mang giày chiến kim sắc, vừa rồi một cước kia chính là Tể Thiên yêu thánh gây nên. Vài dặm bên ngoài cũng nghe được các ngươi ồn ào, nguyên cả một đám, thực sự là đủ mất mặt. Tể Thiên yêu thánh quét qua rất nhiều thủ lĩnh yêu thú, vẻ mặt ghét bỏ nói: nhưng chúng ta là yêu thú, cũng không phải là người, phải nói là yêu mất mặt chứ. Bên cạnh có người thủ lĩnh trẻ tuổi của yêu thú cẩn thận từng ly từng tí nói ra, sau đó hắn bị một cước đạp bay ra ngoài, trực tiếp từ bên trong bay vót ra. Lắm mồm, bản thánh nói chuyện mà các ngươi còn dám bắt bẻ sao? Tể Thiên yêu thánh hùng hùng hổ hổ, lũ yêu liên tục gật đầu đồng ý, đối với kẻ lắm miệng vừa rồi không chút đồng tình. Yêu thú trẻ tuổi kia rất mau trở về sắc mặt đỏ bừng, bất quá trong mắt lại có chút vui mừng. Lần này ta tới đây đúng là không uổng công, bị yêu thánh đạp một cước vào đít. Quay về trong tộc có thể cùng mấy tên kia chém gió, như vậy thì bàn chân của yêu thánh đã in ở trên cái mông của ta. Yêu thú trẻ tuổi thầm nghĩ, hắn cũng là một yêu thú thủ lĩnh của tộc đàn, bất quá chỉ là một tiểu tộc quần, không so được với các đại tộc. Tể Thiên yêu thánh ngồi trên phía chủ tọa, chỗ này chỉ có hắn mới được quyền ngồi, dù hắn là mất tích mấy trăm năm cũng không có bất kỳ một con yêu thú nào dám động vào vị trí này. Nói chính sự trước, ta cảnh cáo các ngươi, nhân tộc ưa thích đấu tranh nội bộ, cho nên nhân tộc không có tiền đồ. Chúng ta nếu lại đấu tranh nội bộ, vậy thì cũng như nhân tộc không có tiền đồ. Đều hiểu ý của bản thánh chứ? Tể Thiên yêu thánh ánh mắt nhìn vào, thiếu chút nữa là đánh đập tàn nhẫn tên ngưu yêu mặt đen cùng lão giả gầy còm, mang đầy thâm ý mà nói. Lão già gầy còm còn tốt, tựa hồ da mặt rất dày, bởi vậy mà thần thái thong dong, ngược lại là Ngưu Yêu Mặt Đen thì vẻ mặt quẫn bách. Yêu Thánh, hôm nay cửu quốc đại cục bất ổn, chính là cơ hội ngàn năm khó gặp của yêu thú nhất tộc ta. Có đại yêu sớm không kìm nén được nói thẳng. Tề Thiên Yêu Thánh không kiên nhẫn khoát tay. Bản thánh biết rõ người muốn nói cái gì. Trước mắt đích thực là một cơ hội tốt, chỉ có điều nắm chắc hạ được nhân tộc cửu quốc, các người cảm thấy có bao nhiêu phần. Lời vừa nói ra, ở đây rất nhiều yêu thú tộc đàn, các đại nguyên lão nguyên một đám đều suy tư, cũng có người hai mặt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào. Nếu yêu thú nhất tộc ta dốc toàn bộ lực lượng đủ để cho cửu quốc thay hình đổi dạng, triệt để trở thành lãnh thổ của yêu thú nhất tộc ta. Đại yêu vừa nói chuyện mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hoàn toàn chính xác, dùng lực lượng hiện tại của yêu thú nhất tộc ta, chỉ cần toàn lực ứng phó thì tuyệt đối không có vấn đề gì. 10 phần nắm chắc là hạ được nhân tộc cửu quốc, thậm chí không cần tất cả tộc đàn yêu thú ta xuất động, chỉ cần mấy đại tộc gia quân là được rồi. Những yêu thú tộc này, người một câu, ta một câu, nguyên một đám càng nói càng hưng phấn, càng nói thanh âm càng lớn, hào khí nhiệt liệt. Yêu Thánh, xin ngài hạ lệnh, chúng ta nguyện ý vì yêu thánh mà vượt mọi chông gai để cho yêu tộc hùng bá thiên hạ. Một lão thủ lĩnh của yêu tộc quỳ gối trước mặt Tề Thiên Yêu Thánh dõng dạc nói, chúng ta nguyện ý vì yêu thánh vượt mọi chông gai. Phần lớn thủ lĩnh của yêu tộc cùng nhau quỳ xuống hướng Tề Thiên Yêu Thánh mà hô to. Tề Thiên Yêu Thánh thần sắc không đổi cũng không nói gì. Hiện giờ còn không phải lúc. Thật lâu sau, dưới ánh mắt trông mong của bầy yêu, Tề Thiên Yêu Thánh mới nói ra một câu như vậy. Chưa đến lúc ư? Các yêu thú đứng đầu nghe những lời này của Tề Thiên Yêu Thánh đều ngây ngẩn ra. Yêu Thánh, bây giờ cửu quốc tổn thương nguyên khí nặng nề, các thế lực người tranh ta đoạt, chính là thời cơ tốt nhất để yêu tộc ta tấn công, sao có thể bỏ qua như vậy? Yêu thú già nua quỳ xuống đầu tiên kia kích động nói, những con yêu thú cộng lại cũng giống như hắn, đều khó tin với cái câu nói là chưa đến thời cơ của Tề Thiên Yêu Thánh. Giờ chưa đến thời điểm thì đợi lúc nào mới đến? Yêu Thánh, cơ hội lần này không thể bỏ qua, nếu còn không động thủ chờ đến lúc cửu quốc khôi phục nguyên khí thì sẽ không còn cơ hội. Yêu Thánh, chớ có băn khoăn, yêu thú chúng ta đương nhiên sẽ khai cường quách thổ, dù là bỏ mình cũng không hối tiếc. Chúng yêu rối rít khuyên nhủ, mỗi yêu thú đều lộ vẻ cuống cuồng, sợ Tề Thiên Yêu Thánh thực sự bỏ qua thời cơ tốt như vậy. Bản Thánh nói chưa tới thời điểm, bây giờ không phải là lúc yêu thú nhất tộc chúng ta động thủ, Tề Thiên Yêu Thánh cau mày nói. Chúng yêu yên lặng, người nhìn ta nhìn hắn, đều không biết nên nói cái gì cho phải, đáy lòng tràn đầy thất vọng và khó chịu không nói ra được. Rõ ràng là thời cơ tốt ngàn năm một thuở, Tề Thiên Yêu Thánh lại nói thời cơ chưa tới, thì sao có thể khiến bọn họ tin phục? Chẳng lẽ Tề Thiên Yêu Thánh không còn đi nhuệ khí ngày xưa, không dám cà khịa nhân tộc? Hay là Tề Thiên Yêu Thánh lại đứng về phía nhân tộc bên kia, không muốn xâm phạm lãnh thổ của nhân tộc? Chuyện này vô cùng có khả năng, Tề Thiên Yêu Thánh luôn khá thân thiết với nhân tộc. 500 năm trước, hắn còn xưng huynh gọi đệ với Đường Hoàng. 7 năm trước là hết sức chiếu cố một gã hậu bối nhân tộc, còn vì người này mà đại chiến với rất nhiều cao thủ của thất hải. Dõi mắt nhìn các đời yêu thánh thì không có vị yêu thánh nào lại đi làm những chuyện đó vì nhân tộc. Yêu Thánh, chúng ta không hiểu vì sao ngài lại nói thời cơ chưa tới. Lão yêu cao tuổi cắn răng hỏi. Các yêu thú đứng đầu còn lại cũng nhìn về phía Tề Thiên Yêu Thánh, hy vọng hắn có thể đưa ra lời giải thích khiến bọn họ tin phục. Đối với lời chất vấn của lão yêu, đối với cái nhìn chăm chú của rất nhiều yêu thú, ánh mắt Tề Thiên Yêu Thánh tĩnh lặng, chậm rãi nói. Quả thật là thời cơ vẫn còn chưa tới, mặc dù cửu quốc có loạn nhưng nội tình vẫn còn. Nếu giờ phút này tộc yêu thú động thủ, không có bất kỳ cơ hội nào hoàn toàn nắm được cửu quốc, sẽ chỉ có thương vong thảm trọng mà thôi. Yêu Thánh, ta đã già rồi, thọ nguyên không còn lại bao nhiêu, cho nên sẽ không kiêng dè gì mà nói với ngài rằng ta cảm thấy đây là cơ hội mà yêu thú nhất tộc nhất định phải nắm chặt. Nhân tộc đương nhiên vẫn còn có nội tình và thực lực, nhưng yêu thú tộc ta mạnh hơn so với nhân tộc nhiều. Chỉ cần nắm chắc cơ hội này, nắm được cửu quốc không phải chuyện gì khó. Cho dù có thương vong thì đó là không tránh khỏi. Cửu quốc sẽ chết nhiều hơn yêu thú ta. Vì tương lai của yêu thú nhất tộc, hy sinh là không tránh được. Cho dù có mất đi một nửa yêu tộc cũng đáng. Vị yêu thú kia nhẹ nhàng nói ra. Dừng lại một chút, lão lại tiếp tục nói. Đến lúc khai chiến với nhân tộc, ta sẽ là người đầu tiên khai chiến tam hoàng. Dù phải liều cái mạng già cũng kéo một người trong số đó chết cùng. Cho dù không chết thì cũng khiến chúng trọng thương. Lộc lão ca nói không sai. Đến lúc khai chiến, những lão già như chúng ta sẽ trực tiếp tìm cao thủ nhân tộc mà liều mạng. Giết được một người cũng là giết, để lót đường cho đám hậu bối của tộc ta, cho bọn họ đạp hài cốt của chúng ta để mà chiếm lấy lãnh thổ nhân tộc. Thêm ta đi liều mạng với đám cao thủ, nhân tộc bọn họ chiếm mảnh đất tốt nhất, tài nguyên nhiều nhất, dựa vào cái gì mà yêu thú chúng ta phải bị nhân tộc xua đuổi vào rừng rậm? Mấy yêu thú đứng đầu rối rít nói, hưởng ứng lời khẳng khái của Lộc Yêu, biểu thị nguyện vì yêu tộc mà dâng hiến ra sinh mệnh. Ngay cả một vài cổ yêu cũng nhìn về phía Tể Thiên Yêu Thánh. Yêu Thánh đại nhân, chúng ta vốn không có tư cách nói chuyện ở đây, nhưng ta cũng muốn nói một câu, nhân tộc không xứng được hưởng lãnh thổ cửu quốc lớn như vậy. Bọn họ chiếm cứ nhiều năm như thế cũng nên đến lúc do yêu thú nhất tộc chúng ta thu hồi lại vùng đất này. Một cổ yêu buồn bực nói ra. Thân phận cổ yêu đặc thù, bọn họ đều là yêu thú từ thời thượng cổ còn sống sót. Từng theo hầu mấy đời yêu thánh, có thể nói là nhóm yêu thú có lý lịch dài nhất của yêu thú tộc. Những cổ yêu đều có thực lực rất cường đại, hơn nữa bởi vì từng theo hầu mấy đời yêu thánh cho nên sẽ không có trông coi bất kỳ tộc quần yêu thú nào, chỉ có thể thủ hộ cổ yêu lĩnh, thủ hộ đệ nhất yêu thánh. Đối với chuyện của yêu thú nhất tộc, bình thường thì họ sẽ không tham dự, chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh của yêu thánh. Như lúc này, yêu thú đứng đầu mỗi một tộc quần tề tụ ở đây, cùng tới Thiên Yêu Thánh bàn về đại sự của yêu tộc, thì cổ yêu không có tư cách nói chuyện. Nhưng lúc này, ngay cả cổ yêu cũng nói như vậy, hiển nhiên ngay cả bọn chúng đều cho rằng đây là cơ hội tuyệt hảo, không thể tùy tiện bỏ qua. Tề Thiên Yêu Thánh nhìn cổ yêu đã nói chuyện, người kia lại vô cùng đúng mực, mắt đối mắt cùng Tề Thiên Yêu Thánh. Các người không hiểu được ý ta, bây giờ không phải là thời điểm xuất thủ, nhưng đợi một khoảng thời gian nữa sẽ đến, Tề Thiên Yêu Thánh nói. Chúng yêu thú nghe vậy đều ngẩn ra, lời này là có ý gì? Bây giờ không phải lúc, một thời gian nữa thì có gì khác? Mà cái khoảng một thời gian này rốt cuộc bao lâu? 3 ngày, 3 tháng, 3 năm hay 3.000 năm? Đó đều là một khoảng thời gian. Mà thương vong của đại chiến lưỡng địa gây ra cho cửu quốc thì đừng nói 3 năm, trong vòng 10 năm cũng không thể khôi phục được. Yêu thánh, vậy khi nào mới là thời cơ yêu thú tộc ta tấn công? Lộc Yêu lại hỏi. Chờ đến khi đan binh hoàn toàn sụp đổ, trong tam hoàng có người chết, ẩn sát đường lộ rõ mặt thật, chính là lúc tộc yêu thú ta nắm giữ cục diện, Tề Thiên Yêu Thánh nói. Cái gì? Lời của Tề Thiên Yêu Thánh nói khiến cho chúng yêu cả kinh. Chờ khi đan minh hoàn toàn sụp đổ, trong tam hoàng có người chết, ẩn sát đường lộ rõ mặt thật là lúc tộc yêu thú nắm giữ cục diện, đây là có ý gì? Hơn nữa trong 3 chuyện mà yêu thánh nói, chuyện nào cũng gây ảnh hưởng vô cùng to lớn, một khi xảy ra sẽ khiến cho cửu quốc chấn động. Hiện tại thì chuyện có khả năng xảy ra nhất là đan minh suy vong. Nhưng theo tình thế hiện nay, đan minh như mặt trời sắp lặn, nhưng muốn hoàn toàn tan rã vẫn là rất khó. Còn 2 chuyện khác thì trong tam hoàng có người vẫn lạc, ẩn sát đường lộ mặt thì dường như không thể xảy ra. Tu vi của tam hoàng là bực nào, trừ khi Tề Thiên Yêu Thánh tự mình ra tay, nếu không thì tại sao tam hoàng lại có người vẫn lạc? Mà ẩn sát đường núp trong bóng tối không biết bao nhiêu năm tháng, trải qua mấy lần bị các thế lực nhân tộc tru diệt nhưng chưa từng bị diệt trừ, nó vẫn luôn ngoan cố tồn tại. Ngay cả yêu thú nhất tộc cũng hết sức kiêng kỵ ẩn sát đường. Cái thế lực đáng sợ này dường như luôn bị một màn sương bao phủ, không ai có thể hiểu rõ. Mà một thế lực như thế thì làm sao mà có thể khiến nó lộ mặt được đây? Yêu thánh, không biết lời này nghĩa là sao? Chẳng lẽ yêu thánh đã có tính toán gì? Lộc Yêu truy hỏi. Đợi thêm một thời gian đi. Trước khi bản thánh phát lệnh, các tộc đàn cứ chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh của ta, Tể Thiên Yêu Thánh nói. Nghe lời ấy, mặc dù Tề Thiên Yêu Thánh không nói cụ thể thời gian, nhưng một đám đại lão yêu thú đều yên lòng, kẻ nào cũng kích động, lầm lè sát khí muốn làm một trận. Cẩn tuân mệnh lệnh của yêu thánh, chúng yêu đồng thời hành lễ. Có lẽ không lâu sau, mảnh đất cửu quốc mênh mông này sẽ đổi chủ mất thôi. Lúc này, ở thành đô của Tần Quốc trong Khai Thiên Điện, đây là nơi mà Tần Hoàng xử lý chính vụ. Tần Hoàng đầu tiên đã lên ngôi tại đây và cuối cùng cũng chết ở nơi này. Những thế hệ Tần Hoàng sau cũng sẽ lên ngôi ở vị trí ngày xưa của vị Tần Hoàng đầu tiên đã ngồi, xử lý quốc sự và ban hành thánh chỉ. Hôm nay bên ngoài Khai Thiên Điện, lính gác xâm nghiêm, nhóm cao thủ lợi hại nhất Hoàng thất Tần Quốc đều xuất động, bao vây toàn bộ Khai Thiên Điện, cho dù là một con ruồi cũng không thể bay vào. Ở bên trong Khai Thiên Điện, Tần Hoàng ngồi ngay ngắn trên ngai rồng, người mặc long bào màu đen, dáng vẻ uy nghiêm, khí thế hùng hồn, khí thế không giận tự uy của bậc vương giả khống chế thiên hạ. Đây là khí thế của thượng vị giả do nhiều năm bồi dưỡng ra. Người tầm thường chỉ cần nhìn thấy Tần Hoàng thì sẽ nhịn không được mà run rẩy quỳ xuống. Ngoài trừ Tần Hoàng, trong Khai Thiên Điện còn có 2 người khác. Mỗi người ngồi một bên, trái là kim bào, long sắc. Người bên phải lại mặc lang bào màu xanh. Người mặc long bào kim sắc là Đường Hoàng, mà người khoác lang bào là Nguyên Hoàng. Tam Hoàng tề tụ ở Khai Thiên Điện, đây là chuyện rất hiếm thấy. Dù sao thân phận Tam Hoàng là khá đặc thù, bình thường căn bản sẽ không gặp mặt. Lần gần đây nhất chính là Vạn Đan Đại Hội, là được Tây Nguyệt Thiên Vương mới mời đi. Lần này không phải Tần Hoàng mời Đường Hoàng cùng Nguyên Hoàng tới, mà 2 vị này tự tìm đến Khai Thiên Điện, để thương nghị đại sự. Tần Hoàng, Tây Nguyệt đã đi tìm ngươi phải không? Tính tình của Nguyên Hoàng tương đối trực tiếp, lập tức mở miệng. Tần Hoàng gật đầu một cái, nhìn Đường Hoàng cùng Nguyên Hoàng, ta cũng đang muốn thương nghị cùng hai vị một phen. Tây Nguyệt mời ba người chúng ta ra tay vây giết Thôn Thiên Điện, chuyện này với ba người chúng ta mà nói có lợi nhưng cũng có hại, con phải xem lựa chọn ra sao, Đường Hoàng nói. Gần đây Thôn Thiên Điện càng ngày càng khuếch trương, ta không thể để một thế lực như vậy làm xăng làm bậy dưới mí mắt, Nguyên Hoàng lạnh giọng nói, trong giọng nói hiển nhiên là bất mãn với Thôn Thiên Điện. Quả thật, sự tồn tại của Thôn Thiên Điện không chỉ uy hiếp đến Đàn Minh, cũng khiến cho bản Hoàng có chút bất an, Tần Hoàng nói. Đường Hoàng lại nhướng mày một cái, Thôn Thiên Điện chỉ ra tay với Độc Đan Sư và người của Ẩn Sát Đường mà thôi, không làm chuyện khác, có lẽ nó không phải là kẻ địch của ba người chúng ta. Đường Hoàng, ngươi quá mức mềm lòng, ban đầu đối chiến Tam Giáo Thất Hải ngươi cũng lưu tình, mới tạo cơ hội cho Phật Thủ, nếu không Phật Thủ kia đã sớm chết ngắc rồi, Nguyên Hoàng nói, hiển nhiên không hài lòng với thái độ của Đường Hoàng. Đường Hoàng cười khổ lắc đầu, hành động quá lớn không tốt, huống chi thực lực Thôn Thiên Điện bây giờ vẫn chưa rõ ràng, tùy tiện đáp ứng Tây Nguyệt sợ là sẽ coi ba chúng ta như cây đao mà sai sử. Hừ, làm đao đâu chỉ có ba người chúng ta, để đối phó Thôn Thiên Điện sợ là hắn đã tìm tới không ít người, Tần Hoàng lạnh giọng nói. Theo ta được biết thì Nam Thần và Bắc Linh cũng sẽ xuất thủ cộng thêm bản thân Tây Nguyệt, còn những người khác thì không rõ, Nguyên Hoàng nói. Còn có người có Ẩn Sát Đường, có lẽ có sẽ có mấy người hiện thân, Tần Hoàng nói. Lời này vừa nói ra Đường Hoàng cùng Nguyên Hoàng đều biến sắc, Tây Nguyệt sẽ không trắng trợn như vậy chứ. Vẻ mặt của Đường Hoàng có chút khó coi. Đàn Minh đã làm đến mức này, còn cái gì mà Tây Nguyệt không dám làm? Nếu Đông Cực ở đó thì đương nhiên hắn sẽ không làm thế, nhưng hiện tại Đàn Minh do Tây Nguyệt làm chủ, chuyện này rất có khả năng, Tần Hoàng từ tốn nói. Đường Hoàng cùng Nguyên Hoàng trao mày, vốn cho là Tây Nguyệt Thiên Vương tìm Tam Hoàng bọn họ là và hai vị Thiên Vương khác ra tay cũng đã là thế trận rất lớn. Thế nhưng xem ra Tây Nguyệt toan tính quá nhiều, có lẽ đã quyết tâm hoàn toàn diệt trừ Thôn Thiên Điện. Nếu như Ẩn Sát Đường xuất thủ, vì sao chúng ta phải tham dự nữa? Chẳng lẽ chúng ta phải liên thủ với đám Ẩn Sát Đường đó sao? Đường Hoàng nói trong giọng nói mang theo sự tức giận. Tây Nguyệt có lẽ điên rồi. Nếu chúng ta gặp được người Ẩn Sát Đường mà không ra tay thì chỉ có chuyện cười. Nguyên Hoàng cười nói, hiển nhiên rất coi thường quyết định điên cuồng của Tây Nguyệt Thiên Vương. Liên thủ với Ẩn Sát Đường cũng không phải là không thể. Tần Hoàng vừa dứt, Nguyên Hoàng và Đường Hoàng đều ngẩn người ra. Đây là ý gì? Chẳng lẽ Tần Hoàng đã đồng ý thỉnh cầu của Tây Nguyệt Thiên Vương muốn cùng cao thủ Ẩn Sát Đường đi đối phó Thôn Thiên Điện sao? Tần Hoàng, người có biết người đang nói cái gì không? Sắc mặt của Đường Hoàng rất khó coi, tăng thêm âm lượng. Tây Nguyệt điên, người cũng điên theo hắn sao? Nguyên Hoàng thu lại nụ cười nhìn về phía Tần Hoàng. Tần Hoàng cười ha hả một tiếng nhìn về hai vị hoàng giả khác. Bây giờ đối với chúng ta mà nói, Thôn Thiên Điện là mối họa lớn nhất, mượn lực lượng Ẩn Sát Đường tiêu diệt Thôn Thiên Điện trước, sau đó sẽ đối phó Ẩn Sát Đường, đồng thời có thể thu thập cả Đan Minh, cớ sao không làm? Thủ pháp là khua hổ nuốt sói, nhưng rốt cuộc phương nào là hổ, phương nào là sói đây? Ẩn Sát Đường không có dễ chịu trận như vậy đâu. Đường Hoàng nói, khuôn mặt có mấy phần giận dữ. Nguyên Hoàng không nói gì, có vẻ suy tư. Cho dù ai là hổ, ai là sói cũng không khác gì nhau, ta đã quyết định đáp ứng chuyện này, còn chờ xem hai người có đáp ứng không thôi. Tần Hoàng nói, dường như không muốn giải thích nhiều hơn với Đường Hoàng và Nguyên Hoàng. Đã vậy thì đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đường Hoàng hừ một tiếng xoay người rời khỏi Khai Thiên Điện. Ngươi thì sao, Nguyên Hoàng? Tần Hoàng ánh mắt thu hồi khỏi bóng dáng của Đường Hoàng, lại nhìn về phía Nguyên Hoàng đang yên lặng không nói. Xem tình huống đã, Nguyên Hoàng hời hợt nói một câu cũng đứng dậy rời khỏi Khai Thiên Điện. Hai vị hoàng giả rời đi, chỉ còn lại Tần Hoàng vẫn ngồi trên long tọa. Ẩn Sát Đường, Thôn Thiên Điện, chấm muốn nhìn xem hai bên các ngươi ai là hổ, ai là sói. Tần Hoàng nhìn bầu trời ngoài đại điện lẩm bẩm với chính mình. Ồ, vậy bệ hạ thấy Ẩn Sát Đường ta là hổ hay sói? Một người mặc thanh sam xuất hiện, khuôn mặt thư sinh trắng nõn đang mỉm cười, nhưng cao thủ hoàng thất ngoài kia lại giống như không thấy hắn, mặc kệ hắn quang minh chính đại tiến vào Khai Thiên Điện. Trong Khai Thiên Điện, khách đến từ Ẩn Sát Đường hiện thân đối mặt với hoàng giả của Tần Quốc. Tần Hoàng ngồi ngay ngắn trên long tọa, hở hững nhìn người áo xanh, dường như không kinh ngạc chút nào khi người này xuất hiện. Tham kiến bệ hạ. Người áo xanh khom mình hành lễ, nụ cười trên mặt ấm áp như gió xuân. Nếu không phải Tần Hoàng biết người trước mặt này là cường giả cực kỳ đáng sợ của Ẩn Sát Đường, sợ rằng đã nghĩ hắn đúng là một thư sinh khiêm tốn lễ độ, học đủ những thứ thi từ ca phú. Vào Khai Thiên Điện của ta mà không sợ là không ra được nữa sao? Tần Hoàng lên tiếng, ánh mắt sắc bén. Người áo xanh mở cái quạt giấy trong tay, nhẹ nhàng phe phẩy. Tại hạ chỉ có một cái mạng cùi bắp, Tần Hoàng nếu muốn thì xin cứ lấy tự nhiên. Được, bản hoàng liền lấy mạng của ngươi. Tần Hoàng lập tức nói rồi đột nhiên đập lên cái đầu rồng kim sắc trên tay vịn long tọa. Nháy mắt trong khai thiên điện xuất hiện vô số trưởng kiếm rậm rạp chẳng chịt, không biết có bao nhiêu thanh, toàn bộ nhắm vào người áo xanh. Mỗi thanh kiếm đều mang khí tức cực kỳ cường hãn, dường như chỉ cần Tần Hoàng nhúc nhích ngón tay sẽ khiến người áo xanh này nếm mùi vị vạn kiếm xuyên thân. Người áo xanh ngắm nhìn bốn phía, nhìn những thanh trưởng kiếm nhắm ngay vào mình, nụ cười càng tươi hơn. Trước khi bệ hạ giết thì xin cho phép tại hạ nói vài câu. Người áo xanh cười nói. Tần Hoàng lại không để ý tới, con mắt híp lại, vô số trường kiếm bắn thẳng về phía người áo xanh. Nhất thời kiếm khí mãnh liệt, hàn quang lóe lên trong khai thiên điện. Người áo xanh thờ ơ không động, cái quạt giấy trong tay nhẹ nhàng vung lên, từng thanh trường kiếm chung quanh đình trệ trong nháy mắt, không thể tiến thêm. Trước mặt bản hoàng ngươi lại dám phản kháng? Giọng của Tần Hoàng mang đầy uy nghiêm, đứng dậy khỏi long tọa. Thân hình của Tần Hoàng là hết sức cao lớn, khi hắn chậm rãi đứng lên từ long tọa có một loại cảm giác hùng hồn như núi, lại trầm sâu như biển, lại giống như mặt trời chiếu sáng tứ phương của Tần Quốc. Người áo xanh hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng nâng lên một tia cười khổ. Bệ hạ không hổ là người cường đại nhất trong các đời hoàng đế của Tần Quốc, tại hạ chỉ là nhất giới văn sĩ không dám tranh phong với ngài, xin thứ tội. Người áo xanh nói xong cúi đầu với Tần Hoàng. Bây giờ mới biết mình có tội, tự tiện xông vào khai thiên điện của bản hoàng, lại còn là người ẩn sát đường, đúng là không biết sống chết. Tần Hoàng nhìn xuống người áo xanh, ngón tay khẽ động, trong số vô số trường kiếm có một thanh bay ra, lập tức chém đứt tay cầm quạt giấy của người áo xanh. Đồng thời quạt giấy trong tay cũng rơi xuống mặt đất, vẻ mặt người áo xanh không đổi, cổ tay bị đứt, chảy máu không ngừng, nhưng sau đó lập tức ngừng lại. Chém một tay của ngươi, bây giờ nói ra mục đích. Tần Hoàng nói rồi phất tay, những trường kiếm kia liên tiếp lui về. Người áo xanh dùng một cái tay khác nhặt cái quạt giấy dính máu rồi mới lên tiếng. Tại hạ đến đây để chia sẻ một ít tin tình báo có liên quan tới thôn thiên điện với ngài. Nói, Tần Hoàng không nói nhảm, trực tiếp bảo người áo xanh nói ra. Người áo xanh không nhìn thẳng vào Tần Hoàng, hắn biết vị này hoàng giả Tần Quốc xưa nay không thích có người nhìn thẳng vào mặt hắn. Hiện tại đã biết được thân phận người đeo mặt nạ của thôn thiên điện. Người đeo mặt nạ hổ chính là kỳ tài võ đạo của trăm năm trước Nhất Đào Tuyệt Trần. Người mặt nạ Hoa Miêu chính là thứ nữ của tông chủ Tử Hà Tông Hàn Lạc Vân tại Càn Quốc, Hàn Hiểu Tinh. Mặc dù chưa được chứng thực, người đeo mặt nạ Bạch Hạc hẳn là vị kiếm đạo khôi thủ cuối cùng của 800 năm trước, Nam Cung Thủ Kiếm. Còn lại Bạch Hồ thì lai lịch càng là không nhỏ, có lẽ chính là thôn Thiên Hồ Ly mà 7 năm trước suýt chút nữa đã lấy được vị trí yêu thánh của yêu tộc. Người áo xanh chậm rãi nói ra. Tần Hoàng nghe những thứ này mà trên mặt không có cảm xúc gì, dường như chẳng hề để ý tới gọi là cái tin tình báo. Với bản lĩnh quan sát đường các người cũng chỉ biết thân phận có 4 người đeo mặt nạ thôi sao? Tần Hoàng nói, mang theo vài phần khinh thường. Người áo xanh than nhẹ một tiếng, dù sao thôn thiên điện rất là có thực lực, để biết được thân phận mấy người đeo mặt nạ này đã là rất không dễ dàng. Đồ đệ phong quân của ta còn vì thế mà nạp mạng. Nhưng mấy người đeo mặt nạ này còn dễ đối phó, chủ yếu là vị thôn thiên điện chủ kia. Người đã gặp thôn thiên điện chủ? Tần Hoàng cau mày hỏi. Đối với thôn thiên điện chủ hắn rất tò mò, dù sao thực lực của mấy thủ hạ đeo mặt nạ đều không tầm thường, thân là điện chủ thì hẳn là thực lực càng thêm đáng sợ hơn. Người áo xanh khẽ mỉm cười. Tại hạ chưa từng gặp, nhưng vài cao thủ ẩn sát đường khác thì đã lãnh giáo rồi. Thân phận của thôn thiên điện chủ không quan trọng, quan trọng là thực lực có chút đáng sợ. Nói cụ thể, Tần Hoàng nói, không có nghe người áo xanh nói nhảm, là hư thực về cảnh giới bất diệt. Người áo xanh chỉ nói mấy chữ này, vẻ mặt Tần Hoàng rốt cuộc có mấy phần biến hóa. Người áo xanh nói xong lại nhìn Tần Hoàng tiếp tục nói. Trận chiến tru diệt thôn thiên điện đương nhiên sẽ vô cùng gian nan, nhưng đây là chuyện ẩn sát đường, đan minh cùng với Thượng Tam Quốc cùng nhau tiến hành. Chỉ cần tam phương tề tâm hợp lực, thôn thiên điện tất diệt. Bản hoàng đã đáp ứng Tây Nguyệt thì đương nhiên sẽ xuất thủ, Tần Hoàng lạnh lùng nói. Người áo xanh lại nói, mặc dù ngài đáp ứng nhưng sẽ phất ra mấy phần lực đây. Bản hoàng ra mấy phần lực là chuyện của bản hoàng, chưa tới phiên ẩn sát đường người cua tay múa chân. Tần Hoàng nói xong, ánh mắt sắc bén tràn đầy uy nghiêm của thượng vị giả. Người áo xanh cười một tiếng, ẩn sát đường ta đương nhiên sẽ không cua tay múa chân với ngài, chẳng qua hy vọng đến lúc đó ngài đừng có nương tay. Thôn thiên điện bất diệt thì ảnh hưởng không chỉ riêng có đan minh hay ẩn sát đường, bất kỳ một nước nào trong Thượng Tam Quốc sẽ không ngăn được phong mang của thôn thiên điện. Người có thể cút. Tần Hoàng nói rồi phất tay, người áo xanh như bị trúng một đòn nghiêm trọng, thân thể liên tiếp lui về phía sau, một tia máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Tại hạ cáo lui. Người áo xanh lau mặt, lau sạch máu tươi, xoay người rời khỏi khai thiên điện, cao thủ hoàng thất ngoài điện vẫn giống như không hề thấy được nó. Tần Hoàng yên lặng ngồi trên long tọa hồi lâu, hắn đang suy tư về lời của người áo xanh vừa nói, nhất là tình báo liên quan tới thôn thiên điện. Hư thực về bất diệt, đây là điều Tần Hoàng để ý nhất. Mặc dù tăng thêm hai chữ hư thực, nhưng hiển nhiên thực lực thôn thiên điện chủ vô cùng mạnh mẽ, nếu không người áo xanh sẽ không hình dung như thế. Nếu thực sự là cảnh giới bất diệt, vậy thì Tần Hoàng phải nghĩ thật kỹ là có nên ra tay toàn lực hay không. Dù sao thực lực ở cường giả bất diệt cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Hiện tại cửu quốc chỉ có Đông Cực Thiên Vương đạt tới cảnh giới này, nhưng bây giờ hắn lại đang bế quan chữa thương, có trời mới biết lúc nào mới xuất quan. Đương nhiên, hư thực bất diệt cũng không phải bất diệt chân chính. Tần Hoàng đã quyết định tham dự vào trận chiến tiêu diệt thôn thiên điện. Vì vậy, dù người áo xanh mang đến một ít tin tình báo không quá lạc quan, cũng không sẽ ảnh hưởng đến quyết định của Tần Hoàng. Thôn thiên điện chủ, dù thế nào bản hoàng cũng phải gặp ngươi, Tần Hoàng nói, trong đôi mắt vô cùng thâm trầm. Lúc này ở trên cực bắc, núi tuyết vạn trượng, cung điện rộng lớn sừng sững trên đỉnh núi, ngọn đèn trong điện dần u ám, nữ nhân tóc đỏ lười biếng ngồi trên vương tọa giá lạnh, đôi chân ngọc lộ ra trong không khí, dưới chân nàng có một con kim mao thú nằm sấp, lười biếng, y hệt như nữ nhân tóc đỏ vậy. Không có che mặt bằng mặt nạ kỳ lân, Độc Cô Niệm dùng dung mạo thật để đối diện với mấy người còn lại trong điện. So với lúc trước thì sắc mặt vốn tái nhợt của Độc Cô Niệm bây giờ đã tốt hơn, dường như là tổn thương hồn phách của nàng đã khôi phục. Nhưng dù sao cũng là tự chém nửa hồn, muốn hoàn toàn khôi phục không có dăm ba tháng thì ít nhất cũng phải cần mấy năm. Đương nhiên, nếu như có đan dược đặc thù để chữa trị hồn phách thì tốc độ khôi phục sẽ nhanh hơn. Điện chủ, dường như Đan Minh ẩn sát đường cùng Thượng Tam Quốc muốn liên thủ đối phó với thôn thiên điện chúng ta. Không biết điện chủ có tính toán gì không? Người đeo mặt nạ bạch hạc đứng phía dưới thành âm lộ vẻ già nua, giọng nói mang theo mấy phần ngưng trọng. Không sao, bổn tọa cũng đang chờ bọn chúng. Độc Cô Niệm từ tốn nói không có vẻ gì là coi trọng ẩn sát đường hay Thượng Tam Quốc. Người đeo mặt nạ bạch hạc lại nói, chuyện này e rằng không tốt lắm, chưa kể hai phe Đan Minh và Thượng Tam Quốc, thực lực ẩn sát đường đã rất mạnh. Lần này không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu cao thủ, hay là tạm thời tránh mũi nhọn cho thỏa đáng. Không cần nói nữa, tam phương bọn chúng đang muốn xuống địa ngục mà thôi. Độc Cô Niệm liếc mắt nhìn người đeo mặt nạ bạch hạc, vẻ mặt càng lạnh lùng. Người đeo mặt nạ bạch hạc căng thẳng trong lòng không dám nói gì thêm. Người đeo mặt nạ bạch hồ lại lên tiếng, điện chủ thực sự sắp khai chiến đồng thời với cả ba phe đó sao? Đúng, hơn nữa thôn thiên điện cũng không cần phải ngăn cản tam phương tấn công. Độc Cô Niệm nói, sâu trong đôi mắt có một tia tàn nhẫn. Ý của điện chủ là? Người đeo mặt nạ ngân hồ hỏi. Thường lang, người đến Thiên Kim Các của Đường Quốc một chuyến, bảo Thiên Kim Các bắt đầu hành động. Người phối hợp với Thiên Kim Các, trước khi mọi chuyện kết thúc thì không cần trở lại. Độc Cô Niệm cũng không trả lời mà trực tiếp phát lệnh. Người đeo mặt nạ sói, cầm thanh cổ kiếm khom hình hành lễ một tiếng, ngay sau đó xoay người rời khỏi đại điện. Độc Cô Niệm lại nhìn về phía người đeo mặt nạ hổ mà nói, người đi ẩn núp tại bắc cảnh của Nguyên Quốc, đợi yêu tộc tấn công thì cùng với yêu tộc nội ứng ngoại hợp, giúp cho yêu tộc đánh thắng Nguyên Quốc. Người đeo mặt nạ hổ nghe được mệnh lệnh này chần chờ một chút, không có lập tức tiếp nhận. Độc Cô Niệm nhìn hắn híp mắt lại, khóe miệng dâng lên nụ cười lạnh lùng. Thế nào, ngươi không muốn làm chuyện này à? Độc Cô Niệm nghiền ngẫm hỏi. Thanh âm của người đeo mặt nạ hổ trầm thấp nói, thân là nhân tộc lại đi tương trợ yêu thú, ta không thể đồng ý. Ngươi có biết từ khi ngươi đeo cái mặt nạ này lên thì không còn sự lựa chọn nào khác không? Vẻ mặt của Độc Cô Niệm hờ hững, nhìn thẳng vào người đeo mặt nạ hổ chờ đợi câu trả lời. Không khí trong đại điện lộ ra sự căng thẳng, người đeo mặt nạ hổ yên lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn tiếp nhận nhiệm vụ này, lập tức chạy tới Nguyên Quốc. Kim Viên, ngươi thì đi Tần Quốc, cũng nên sử dụng lực lượng ngươi nắm trong tay. Độc Cô Niệm nhìn về bóng dáng đứng phía sau người đeo mặt nạ bạch hạc, đó là một người thần bí đeo mặt nạ con vượn, kim sắc, thân hình không cao lớn, giống như một thiếu niên thôi, hơn nữa còn có mái tóc dài, trắng như tuyết, mặc hôi bào giản dị. Thấy Độc Cô Niệm nhắc đến mình, Kim Viên tiến lên một bước chắp tay xưng vâng, thanh âm vẫn còn non nớt giống như một thiếu niên chỉ khoảng 15-16. Kim Viên nhận lệnh rồi đi, mấy người còn lại trong đại điện đều biết, lần này không chỉ Đan Minh, Thượng Tam Quốc cùng ẩn sát đường có kế hoạch lớn, mà thôn thiên điện bọn họ cũng có một lần hành động lớn chưa từng có. Bạch Hạc, 136 phân đà của ẩn sát đường ngươi hẳn là biết hết chứ? Độc Cô Niệm mở miệng hỏi nhìn về phía người đeo mặt nạ Bạch Hạc, đã ghi khắc trong lòng. Người đeo mặt nạ Bạch Hạc trả lời, tốt lắm, bây giờ ngươi có thể ra tay. 136 phân đà này có thể giết bao nhiêu thì giết hết đi. Độc Cô Niệm ra lệnh. Lời vừa dứt, người đeo mặt nạ Bạch Hạc có vẻ hơi giật mình, không ngờ Độc Cô Niệm lại giao cho mình một nhiệm vụ gian nan như vậy. 136 phân đà của ẩn sát đường, đây chính là 136 chỗ nha. Cho dù những phân đà này không phải là chỗ nào cũng có cao thủ tọa chấn, nhưng muốn giết hết 136 nơi chỉ dựa vào mình hắn thì đúng là chuyện không thể nào. Cũng may được cô niệm chỉ lệnh cho hắn là có thể diệt bao nhiêu thì diệt bấy nhiêu, không bắt hắn tiêu diệt toàn bộ. Nếu không, cái thân già khọm này của hắn chỉ sợ nguyên chạy đi đã là đủ mệt chết rồi. Cẩn tuân điện chủ, lão phu nên rời đi. Người đeo mặt nạ Bạch Hạc nói rồi rời khỏi thôn Thiên Điện. Liên tiếp có những người đeo mặt nạ bị phái ra ngoài, nhiệm vụ mỗi người chấp hành lại không giống như bình thường. Những người đeo mặt nạ còn lại đều biết rằng lần này sợ rằng chưa phản đã toàn bộ kế hoạch của Độc Cô Niệm đâu. Quả nhiên Độc Cô Niệm yên lặng hồi lâu lại lên tiếng: Bạch Hồ, theo dõi Thất Hải. Người đeo mặt nạ Ngân Hồ nghe vậy trong mắt có mấy phần kinh ngạc. Điện chủ, người lo lắng Tam giáo sẽ nhúng tay vào sao? Có thể là ta lo xa, nhưng nếu người Tam giáo muốn đối phó với thôn Thiên Điện vậy thì cũng không cần khách khí, Độc Cô Niệm hời hợt nói. Người đeo mặt nạ Bạch Hồ gật đầu một cái, ngay sau đó lập tức lên đường chạy đến Thất Hải. Cuối cùng Độc Cô Niệm nhìn về phía người đeo mặt nạ Hoa Miêu đứng ở trong góc, cũng chính là Hàn Hiểu Tinh. Mang theo người của Tử Hà Tông, tạm thời rời khỏi thôn Thiên Điện, chờ mọi chuyện kết thúc thì về, Độc Cô Niệm phân phó. Hàn Hiểu Tinh không nói tiếng nào, yên lặng đi làm. Lúc trước Càn Quốc bị ẩn sát đường tiêu diệt, tất cả mọi người Tử Hà Tông đều bị lão kiếm khôi Nam Cung kiếm thủ mang đi, lúc này mới tránh khỏi kiếp nạn. Mà hiện tại mọi người ở Tử Hà Tông đều sống dưới sự che chở của thôn Thiên Điện. Bây giờ thôn Thiên Điện đang phải đối mặt với đại nạn, Độc Cô Niệm lo lắng nó sẽ ảnh hưởng đến người Tử Hà Tông, nên lệnh cho Hàn Hiểu Tinh mang theo đoàn người Tử Hà Tông rời khỏi thôn Thiên Điện trước, khi sóng gió qua đi thì mới có thể trở lại. Giờ phút này trong thôn Thiên Điện còn dư lại mấy người đeo mặt nạ, nhưng Độc Cô Niệm không phái thêm bất kỳ nhiệm vụ nào cho bọn hắn. Nàng vẫn phải giữ lại một số người trong điện để chuẩn bị đối phó với cao thủ tam phương sắp đánh tới. Ẩn sát đường, thượng tam quốc, còn có cả đan minh. Lần này các ngươi mạnh hơn hay thôn Thiên Điện tà ác hơn đây? Mái tóc đỏ của Độc Cô Niệm phiêu động, khóe miệng nhếch lên nụ cười âm trầm. Ở trong cổ yêu lĩnh, nằm phía dưới của thánh thụ là Phương Lâm đã lâu không có động tĩnh, vào giờ khắc này lại chậm rãi mở mắt. Đôi mắt tỉnh táo, Phương Lâm ngơ ngác nhìn lên không trung, nhất thời chưa lấy lại được tinh thần. Cảm giác có thân thể một lần nữa là vô cùng kỳ diệu, khiến cho Phương Lâm đã vô tri vô giác 7 năm lại cảm thấy có chút không quen. Ta sống lại. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc sống lại, thanh âm của Tể Thiên Yêu Thánh vang lên, sau đó xuất hiện trước mặt Phương Lâm. Phương Lâm kinh ngạc nhìn Tể Thiên Yêu Thánh một lúc lâu vẫn chưa có phản ứng. Thế nào, tinh thần chưa phục hồi hay là hồn phách không phù hợp với cơ thể? Tể Thiên Yêu Thánh nhìn dáng vẻ Phương Lâm còn hơi ngơ ngác mà cười nói. Phương Lâm đứng dậy cúi người thật sâu, vái tạ Tể Thiên Yêu Thánh cảm kích đáp. Đà tạ yêu thánh, Phương Lâm tuyệt đối sẽ không quên ân này. Tể Thiên Yêu Thánh khoát tay. Được rồi, chẳng qua chỉ đặt hai khối yêu cốt của ngươi dưới thánh thụ mà thôi, cũng không làm gì hơn. Nếu muốn cảm ơn thì nói với nhà đầu kia đi, nếu không có nàng thì tiểu tử ngươi đã hồn phi phách tán. Phương Lâm biết Tể Thiên Yêu Thánh đang nói tới ai. Đối với Độc Cô Niệm thì Phương Lâm đương nhiên vô cùng cảm kích, đồng thời cũng biết một chuyện là chính mình chung quy rất thích nhà đầu này. Phương Lâm kiếp trước chính là một thiên tài ở trong những thiên tài, cho dù là gia thế, bối cảnh hay tu vi thành tựu đều cao đến dọa người, mà khi đó Phương Lâm gần như đặt toàn bộ tâm tư vào phương diện đan đạo, cho nên đối với chuyện tình yêu nam nữ và đối nhân xử thế hắn chưa từng quan tâm. Thời điểm ở Đan Thánh Cung có không biết bao nhiêu sư tỷ sư muội phương tâm ám hứa với hắn, cũng có một vài nữ tử lấy dũng khí bày tỏ tâm ý với Phương Lâm. Đáng tiếc là Phương Lâm lại giống như một tên người gỗ, không có bất kỳ nữ nhân nào lọt được vào mắt hắn. Phương Lâm không phải là không biết, chẳng qua tiêu chuẩn quá cao mà thôi. Nữ tử tầm thường thì làm sao có thể để hắn chú ý. Phải biết rằng mẫu thân của Phương Lâm chính là Bạch Tình Tuyết, lúc còn trẻ đã từng đánh thắng rất nhiều thiên tài, chỉ bị một mình cha hắn chinh phục. Phương Lâm vẫn luôn cho là, dù mình không tìm nữ tử ưu tú được như mẫu thân, thì cũng phải tìm một người không kém quá xa mới được. Mà trong Đan Thánh Cung, những sư tỷ muội kia không hề kém cỏi, có thể tiến vào Đan Thánh Cung để trở thành đệ tử chính thức thì trên căn bản đều là hạng tài năng chắc tuyệt, sắc đẹp hơn người cũng tồn tại không ít. Nhưng Phương Lâm thế nào cũng nhìn không thuận mắt. Cũng chỉ khi đó Phương Lâm gần như điên cuồng tập trung vào luyện chế sinh tử luân hồi đan. Vì luyện chế loại đan dược độc nhất vô nhị này thì những thứ còn lại đối với hắn chẳng hề quan trọng. Đời này của Phương Lâm lần nữa được làm người thì lại mất đi tất cả hào quang của kiếp trước và cũng gặp được rất nhiều nữ tử. Bề ngoài của bọn họ không giống nhau, người đẹp xuất chúng cũng có không ít, nhưng chân chính khiến Phương Lâm quan tâm, hơn nữa không tiếc tính mạng đi mà bảo vệ, thì có lẽ chỉ có một mình Độc Cô Niệm mà thôi. Vương Lâm cũng rất kỳ quái là tại sao mình lại quan tâm đến Độc Cô Niệm như thế. Vì Độc Cô Niệm ở Huyền Đô mình liều cả cái mạng giao đấu với Huyền Đế, mạnh hơn mình lúc ấy không chỉ gấp 10. Trong lòng cũng hiểu đó có lẽ chỉ là xung động nhất thời, nhưng vẫn không nhịn nổi. Lúc đó Vương Lâm từng nghĩ, nếu mình không đi Huyền Đô, không đi liều mạng thì sẽ thế nào đây? Sợ rằng sẽ không xảy ra nhiều chuyện khúc chiết về sau, mình cũng sẽ càng thuận lợi hơn trên phương diện võ đạo. Đáng tiếc Vương Lâm vẫn không bỏ qua được lòng mình, dù biết tình thế chắc chắn phải chết, biết là nhất thời xung động nhưng vẫn phải đi. Nếu không phải mang theo một bức họa, có một phù luồng phân thân của mẫu thân thì sợ rằng Vương Lâm đã chết ngắc trong tay Huyền Đế. Vương Lâm vẫn nhớ lần đầu tiên hắn thấy Độc Cô Niệm, nữ tử ấy vừa điêu ngoa lại vừa kiêu ngạo, hoàn toàn chính xác là một thiên kim tiểu thư của đại gia tộc, mắt để cao hơn đầu. Loại nữ tử này thì Phương Lâm đã thấy quá nhiều, cho nên đối với Độc Cô Niệm lúc ấy chỉ có sự chán ghét. Sau đó Độc Cô Niệm bám theo hắn đòi học Trấn Tam Sơn, bởi vì Phương Lâm không nhịn được phiền phức nên đánh cho nàng một trận treo lên cây. Lúc đó thấy thật là hả giận, nhưng bây giờ nghĩ lại thì vẫn thấy cực kỳ sung sướng. Sau đó Vương Lâm chung sống lâu với Độc Cô Niệm cũng dần không chán ghét nàng như dĩ vãng nữa. Hơn nữa còn phát hiện nha đầu này thực sự không tệ, ít nhất thì với phương diện đàn đạo có thể khiến Vương Lâm công nhận. Vì học được Trấn Tam Sơn, cho dù bị Vương Lâm đánh nàng cũng không buông tha, mặc dù là có chút mặt dày mày dạn, nhưng có lẽ đó chính là thứ lại hấp dẫn Vương Lâm. Tiếp đó, cảm tình của Vương Lâm đối với Độc Cô Niệm không biết vì sao lại thay đổi, sợ rằng chính bản thân hắn cũng không nhận ra từ khi nào hắn đã quan tâm đến nha đầu này như thế. Khi hắn biết là Độc Cô Niệm muốn theo tộc nhân trở về Độc Cô Gia ở Huyền Quốc, Vương Lâm biểu hiện hết sức lạnh nhạt như kiểu hoàn toàn không thèm để ý, nhưng trên thực tế, hắn lại thực sự không để ý sao. Tản bộ cùng nàng trong rừng trúc, vì nàng thổi một khúc mà kiếp trước hắn chỉ thổi trước mặt cha mẹ. Hơn nữa bức thư ly biệt Độc Cô Niệm để lại, hắn vẫn còn luôn lưu giữ bên người, chưa từng vứt bỏ. Dù lúc ấy Phương Lâm không thấy là mình thích Độc Cô Niệm, nhưng bây giờ hồi tưởng lại thì hóa ra từ khi đó mình đã không bỏ được nàng. Chuyến đi Tam Giáo Thất Hải cũng không khác gì lần tới Huyền Đô, cũng là vì Độc Cô Niệm. Mà lần này Phương Lâm thực sự bất chấp nguy hiểm, trực tiếp đối kháng với đạo môn trong Tam Giáo. Một đường giết chóc tới Thất Tinh Tháp, chịu đựng thân thể trọng thương, đánh nát Thất Tinh Tháp. Lúc thế được bóng dáng đã lâu không gặp, Phương Lâm mới lộ ra nụ cười. Khi đó thì Phương Lâm biết rõ là mình không thoát được, nhưng hắn thấy một đường chém giết này hoàn toàn đáng giá, chỉ cần nhìn nàng một cái cũng thỏa mãn rồi, sống chết có là gì. Độc Cô Niệm tự chém nửa hồn, khi đó Phương Lâm cũng thấy, đáng tiếc thời điểm đó hắn chỉ còn lại hồn phách không thể ngăn cản nàng, nếu không hắn tuyệt đối không cho phép Độc Cô Niệm làm thế. Dù sao tự chém nửa hồn phải trả cái giá quá lớn, Phương Lâm không nỡ để cho nàng làm như vậy. 7 năm sống trong cơ thể Độc Cô Niệm, mặc dù Phương Lâm và nàng không có bất kỳ trao đổi gì, nhưng hai người hồn phách cùng tồn tại, vì thế có thể cảm giác được tâm ý lẫn nhau. Thời gian 7 năm Phương Lâm và Độc Cô Niệm đều không có cô đơn, ít nhất hồn phách họ liên kết, sống chết có nhau. Tiểu tử, đừng có thất thần nữa, có phải hồn phách không thích ứng với cơ thể không? Tề Thiên Yêu Thánh thấy Phương Lâm tự nhiên dở hơi đứng im ra sững sờ thì không phải nhíu mày. Phương Lâm cười khổ, hình như là chưa quen lắm. Tề Thiên Yêu Thánh ừ một tiếng, vậy cũng bình thường thôi, dù sao thân thể này cũng khác thân thể cũ của ngươi. Ở đây thêm một thời gian ngắn nữa, chờ đến khi hoàn toàn thích ứng rồi mới đi làm những chuyện khác. Phương Lâm nghe vậy lại lắc đầu một cái, hắn rất muốn đi gặp Độc Cô Niệm, chưa bao giờ lại muốn đến thế. Tề Thiên Yêu Thánh nhìn ra, bĩu môi nói, ngươi không cần phải vội vã đi gặp nữ oa kia như thế, chờ ngươi hoàn toàn thích ứng cơ thể rồi lại đi thì cũng đâu có muộn. Cuối cùng thì Phương Lâm vẫn phải nghe theo đề nghị của Tề Thiên Yêu Thánh, tạm thời ở lại trong Cổ Yêu Lĩnh, làm quen với thân thể mới, đồng thời là cũng muốn đột phá lên cảnh giới Tiểu Trường Sinh. Căn bản là thân thể này có trình độ Tiểu Trường Sinh chỉ kém một chút xíu mà thôi. Bây giờ hồn phách của Phương Lâm trở về chỉ cần tu luyện nhiều hơn, không cần bao nhiêu thời gian là có thể nước chảy thành sông. Bởi vì hồn phách của Phương Lâm vẫn là hồn đan tôn kiếp trước sớm trải qua cảnh giới Tiểu Trường Sinh từ lâu, vì vậy sẽ không tồn tại cái gọi là bình cảnh. Tề Thiên Yêu Thánh trả lại Phương Lâm túi cửu cung, đồ bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Những thứ khác trong túi không quan trọng, chủ yếu là cổ mâu và mấy món bảo vật, nếu mà mất thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Lúc này Phương Lâm ngồi xếp bằng dưới thánh thụ, lợi dụng lực lượng của thánh thụ để tu luyện. Bởi vì thân thể này do thánh thụ sinh ra, cho nên bây giờ Phương Lâm hoàn toàn không có bài xích lực lượng thánh thụ, không giống như lần trước, lực lượng thánh thụ không thể hòa hợp với cơ thể hắn, khiến cho hắn phải chịu thống khổ rất lâu. Bây giờ hấp thu lực lượng thánh thụ với Phương Lâm chẳng khác nào là ăn cơm uống nước, vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Nếu để cho yêu thú nhất tộc thấy một màn như vậy, tất nhiên sẽ phải gan tị đến chết. Yêu thú nhất tộc kính yêu nhất tộc thánh thụ như thần, lại thành nơi chuyên dành cho nhân tộc tu luyện, chỉ nghe thôi đã thấy bực mình. Tu luyện từ bên dưới thánh thụ, Phương Lâm luôn có cảm giác rất kỳ diệu, dường như có vật gì bên trong thánh thụ sinh ra cảm ứng với mình. Loại cảm ứng này rất đặc thù, giống như huyết mạch tương liên vậy. Sau khi hỏi Tề Thiên Yêu Thánh mới biết Kỳ Lân Yêu Cốt tái tạo thành thân thể cho hắn, mà Chân Long Yêu Cốt thì bị thánh thụ thức tỉnh sinh cơ, đang ở bên trong. Nghe tin Chân Long Yêu Cốt được thức tỉnh sinh cơ, Phương Lâm cũng giật cả mình. Một tia sinh cơ thì nghe có vẻ không đáng là gì, nhưng đây chính là một tia sinh cơ của Chân Long, hơn nữa còn là một khối Chân Long Cốt. Nhờ lực lượng thánh thụ thì ngay cả Phương Lâm bị đánh nát đến cặn bã cũng không còn, vẫn có thể tái tạo lại thân thể. Chẳng phải Long Cốt kia có thể sinh ra một con Chân Long thực sự sao? Lý trí bảo với Phương Lâm là chuyện này không thực tế, Chân Long đã biến mất không biết bao nhiêu năm tháng, dù là thời đại của hắn kiếp trước, còn Chân Long cuối cùng cũng bị cha hắn làm thịt nướng ăn rồi. Với xương cốt Chân Long này chỉ có một tia sinh cơ có thể khiến cho Chân Long tái hiện được ở hậu thế này sao? Thế nhưng, trong đáy lòng Phương Lâm lại rất mong đợi Chân Long được sinh ra, bởi vì Tề Thiên Yêu Thánh có nói với Phương Long là bởi vì khối Chân Long cốt này từng bị Phương Lâm luyện hóa, hơn nữa lúc thân thể Phương Lâm tái tạo lại, lại sinh ra hô ứng với Chân Long cốt, cũng ẩn chứa hơi thở của đối phương. Như vậy khối Chân Long cốt kia coi như có vết tích của Phương Lâm ở trong. Nếu thực sự mà sinh ra Chân Long thì Phương Lâm sẽ có cảm ứng. Mặc dù không biết cảm ứng này sẽ tới trình độ nào, nhưng hẳn là không phải chuyện xấu. Hơn nữa còn có một chuyện, nếu muốn Chân Long chân chính tái hiện thế gian, nhất định phải có long hồn mới được. Nếu chỉ ngưng tụ ra thân thể Chân Long mà không có long hồn, hồn phách ở trong, cũng chỉ là một cái xác mà thôi, không thể hoàn toàn khiến cho Chân Long sống lại. Mà thế gian này làm gì còn long hồn tồn tại nữa? Có thể nói khối long cốt này dù có thể sinh ra Chân Long thực sự thì cũng chỉ là một cái xác rồng mà thôi. Phương Lâm một mình tu luyện dưới thánh thụ, mỗi ngày đều có thể cảm nhận khí tức Chân Long trong thánh thụ càng cường thịnh hơn, đạt đến một mức độ cực kỳ đáng sợ. Mà cái cảm giác vi diệu này cũng càng ngày càng thêm mãnh liệt, thậm chí là lúc Phương Lâm tu luyện cũng sẽ hoảng hốt cảm nhận được, dường như là mình xuất hiện trong một thân thể khác. Nó không phải là thân thể người, mà là một sinh linh cường đại nào đó. Nhưng loại cảm giác này chỉ trong nháy mắt đã biến mất, Phương Lâm không có thời gian để tinh tế cảm thụ, nếu không hắn có thể cảm nhận được càng nhiều hơn. Một tháng sau, cuối cùng Phương Lâm thuận lợi bước chân vào tiểu trường sinh. Tu vi tăng mạnh, đồng thời Phương Lâm cũng lấy được thọ nguyên càng dài, tuổi thọ của hắn đã bước vào tiểu trình sinh, thực sự là có chút kinh người. Theo đại đa số võ giả, muốn bước vào cảnh giới tiểu trường sinh, dù tư chất tốt thì cũng phải mất 1-2 ngàn năm mới được. Mấy trăm năm đã bước vào cảnh giới trường sinh, có thể xưng là tuyệt thế thiên tài. Đời này Phương Lâm còn chưa tới 30 tuổi đã có tu vi như vậy, nói ra sợ là sẽ khiến rất nhiều võ giả trong thiên hạ kinh ngạc khó tin. Bây giờ ta đã bước vào cảnh giới trường sinh, cũng nên rời khỏi nơi đây đi gặp nàng. Sau khi Phương Lâm đột phá lại càng thêm khẩn cấp muốn đi gặp Độc Cô Niệm. Vẫn chưa được, Tề Thiên Yêu Thánh chậm rãi nói. Phương Lâm khẽ nhíu mày, tại sao không được? Tề Thiên Yêu Thánh chỉ vào thánh thụ. Ngươi không cảm giác được sao, một con Chân Long sắp ra đời. Chân Long ra đời thì liên quan gì đến ta? Phương Lâm bĩu môi. Tề Thiên Yêu Thánh nhìn Phương Lâm một cách quái dị. Đương nhiên là liên quan rồi. Chân Long được tạo ra từ yêu cốt của ngươi, nhớ xảy ra chuyện gì thì ngươi ở đây có lẽ sẽ có tác dụng. Ngươi gấp cái gì chứ? Muốn đụng người ta hay gì? Phương Lâm bất đắc dĩ. Ngươi đường đường là yêu thánh, dù là một con Chân Long cũng có thể bị ngươi hàng phục cơ mà. Tiểu tử, ngươi thật không có tiền đồ, chỉ vì một nữ hoa mà đại cơ duyên như vậy cũng bỏ qua được sao? Tề Thiên Yêu Thánh tức giận nói. Phương Lâm hừ một tiếng, những lời này thật ra khiến Phương Lâm có chút dò dự. Quả thật nếu Chân Long sinh ra, chỉ sợ cũng là cơ duyên của mình. Nếu cứ rời đi như vậy, sợ rằng sẽ bỏ lỡ. Vậy thì ta đợi thêm một thời gian, nhiều nhất chỉ là một tháng. Một tháng sau dù thế nào ta cũng phải đi, Phương Lâm nói. Được rồi, một tháng sau ngươi đi đâu thì kệ mẹ ngươi, ta không cản nữa. Tề Thiên Yêu Thánh khoát tay áo tức giận nói. Bằng nguyên mênh mông, một bóng người đội nón lá bước đi, gió tuyết quay cuồng. Người bình thường có thể chết rét hoặc đóng băng trong nháy mắt. Nhưng người đội nón lá này lại đi như thường, không bị gió tuyết cuồng bạo và băng hàn lạnh lẽo ảnh hưởng. Một bộ áo xanh theo gió tuyết tung bay, chậm rãi đi tới tòa thôn thiên điện sừng sững trong gió tuyết. Có vẻ như là ta đến đầu tiên, mấy vị còn lại thật là không đúng giờ. Nón lá hạ xuống rõ ràng là cao thủ áo xanh quan sát đường. Thối lắm, ai bảo là ngươi đến đầu tiên, mẹ nó chứ, ta mới là người tới đầu, dép chết cụ lão tử rồi. Tiếng nói thô tục vang lên, chỉ thấy phía trước cách đó không xa có một lão hán đen đang ngồi. cả người đều bị băng tuyết đắp lên, chỉ lộ ra có con mắt, nhìn trông là hết sức thê thảm.